Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 535. Tiên đế tinh, Long tinh ngân tại Lặng Yên không một tiếng động giữa. Đạt được cái này bí thuật. Sau đó mấy người Lặng Yên không tiếng động rời khỏi nơi này, không có đi tranh đoạt cái gọi là đá xanh. Cùng Long tinh ngân mấy người đồng dạng lựa chọn người số lượng cũng không ít. Có cái lựa chọn này người, cơ hồ đều là không có thèm đi tranh đoạt cái này đá xanh. Trong đó có linh tội mấy người, cùng đem tinh lực để ở chỗ này, không đi tiếp tục tiến lên, đi tìm cuối cùng tạo hóa. Đám người mục đích rất rõ ràng, chính là sau cùng địa phương, cái kia thất lạc tiên đế đầu lâu địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở nơi đó, liền có thất lạc tiên đế truyền thừa tại. Thậm chí còn có thất lạc tiên đế thần binh ở trong đó uẩn dưỡng. Đám người mục tiêu, chính là trong đó truyền thừa. Lại có là cái kia thất lạc tiên đế vô thượng tiên khí. Kỳ thực, liền Long tinh ngân mục đích cũng là cái kia. Long tinh ngân mấy người tốc độ rất nhanh, không có quá nhiều dừng lại. Đương nhiên, một số thiên kiêu cũng theo sát phía sau. Theo từng cái tinh thần vượt qua. Đám người rốt cục đến sau cùng mục đích địa phương. Một cái cự đại tinh thần, vô cùng cự đại, so với khởi nguyên tinh đều muốn làm vinh dự. Nơi này tản ra nồng đậm tiên vận, từng sợi tiên khí phiêu động. Nơi này tiên khí, cũng không phải trước đó tiên khí nhưng so sánh. Nơi này tiên khí lộ ra nồng đậm hơn nhiều. Long tinh ngân có thể cảm nhận được, nơi này tiên khí. Cơ hồ có thể cùng thần lực so sánh. Phải biết, nơi này chính là nhiều năm, còn sót lại tiên khí, lại còn như thế khủng bố. Long tinh ngân mấy người xông về cái này tinh thần. Tiên đế tinh, một cái vô cùng cường đại tinh thần. Tiến vào bên trong, có thể cảm nhận được trước kỷ nguyên. Đến từ tiên đế vô thượng uy áp, dù cho đi qua một cái kỷ nguyên, cỗ này kinh khủng uy áp, vẫn không có tiêu tán. Long tinh ngân cảm thụ được cỗ này kinh khủng khí tức. Trong lòng không khỏi tán thưởng. Cái này trước kỷ nguyên tiên đế. Vậy mà như thế khủng bố. Tuyệt đối không thể so với hiện tại thiên thần yếu. Long tinh ngân mấy người tranh thủ thời gian hướng về bốn phía tìm kiếm đi qua. Tìm kiếm nơi này chân chính tạo hóa. Ngay tại Long tinh ngân linh hồn chi lực tuôn ra thời điểm. Chỉ nói là trong nháy mắt. Liền cảm nhận được một cỗ cuồn cuộn như biển linh hồn chi lực. Khủng bố đến cực điểm. Long tinh ngân mấy người tranh thủ thời gian hướng về cái hướng kia mà đi. Không riêng gì bọn hắn. Phần lớn võ giả đều phát hiện cỗ này kinh khủng linh hồn chi lực. Long tinh ngân mấy người tốc độ rất nhanh. Đi thẳng tới cái này tiên đế tinh trung ương. Một cái kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Phía trước. Một cái ánh sáng phiến đá, tản ra kinh khủng khí tức, giống như là có cái gì ở trong đó thai nghén đồng dạng. Mà ở tại bên trên, không trung, rõ ràng nhất là, trung ương một cái lam hắc sắc hạt châu đang xoay tròn. Cái này hạt châu, bị một đóa bụi hỏa diễm bao khỏa. Tại bốn phía, từng cái phù văn lấp lóe, lại bên cạnh một bên, từng kiện binh khí bay múa. Long tinh ngân nhìn chằm chằm cái này hạt châu, trong mắt chợt lóe sáng. Lúc đầu, hắn lại tới đây, chỉ là muốn vì nhanh chóng trưởng thành mà thôi. Về sau, tại luân hồi kính bên trong, thấy được một số tràng cảnh. Hiện tại, hắn đối với cái này đế khí, tình thế bắt buộc, trung ương thất lạc châu có chút xoay tròn. Thất lạc chi lực chảy xuôi, phò thất lạc pháp tắc tràn đầy toàn bộ địa phương. Long tinh ngân nhìn lấy cái này bụi hỏa diễm. Đây là linh hồn chi hỏa. Long tinh ngân nhớ kỹ nghịch cổ chu thần cương nói qua. Thất lạc châu nhận tổn thương. Mà trước mắt cái này thất lạc châu. Điển hình là hoàn chỉnh. Nó nguyên nhân rất rõ ràng. Thất lạc tiên đế tại trước khi chết. Đốt lên linh hồn chi hỏa. Dùng cái kia đến từ tiên đế linh hồn chi hỏa. Uẩn dưỡng lấy thất lạc châu. Nhìn lấy cái này yếu ớt. Cơ hồ đều muốn dập tắt linh hồn chi hỏa. Long tinh ngân cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này tiên đế, đến từ trước kỷ nguyên. Trong thời gian này, qua vạn cổ tuế nguyệt, cái này linh hồn chi hỏa. vậy mà còn tại thiêu đốt, linh hồn chi lực còn không có khô kiệt. Đây là cỡ nào kinh khủng sự tình. Không hổ là không kém gì thiên thần tồn tại. Quả thực nghịch thiên đến cực hạn. Linh hồn chi hỏa đã trải qua vạn cổ cũng sẽ không dập tắt. Còn có trước đó, cái kia đạo cung, đã trải qua vạn cổ, vẫn không có khô héo. Người này đến có cỡ nào cường đại. Thế nhưng là, như thế cường đại người, đến sau cùng, vẫn như cũ chết rồi. Long Tinh Ngân tùy ý nhìn qua hai lần cái kia bốn phía phù văn. Đó là đến từ thất lạc tiên đế truyền thừa phù văn. Nói thật, Long Tinh Ngân hứng thú không lớn. Hắn thật sự không thiếu công pháp cùng bí thuật. Hắn trên người thần cấp công pháp đều có không ít. Về phần thần thuật, thật sự nhiều lắm. Về phần bên cạnh một bên bay múa binh khí, là lúc trước thất lạc tiên đế còn sót lại. Trước kỷ nguyên một số vô thượng binh khí, có thể cảm nhận được. Trong đó không thiếu bán thần khí cấp bậc binh khí. Thậm chí còn có thần cấp bí khí hoặc là cấm khí. Long Tinh Ngân mấy người còn không có động. Lần lượt từng bóng người xuất hiện. Long Tinh Ngân nhìn về phía bốn phía. Lại là vô minh bọn người. Lập tức, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Rơi vào bên cạnh một bên. Cả đám đều tràn ngập tham lam nhìn về phía trước. Đột nhiên, có người động. Giống như là phản ứng dây chuyền. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều động thủ. Long Tinh Ngân mấy người cũng không ngoại lệ. Mấy người vừa vọt tới, cũng cảm giác được có kinh khủng khí tức đang tràn ngập. Mấy người cấp tốc lui lại. Quả nhiên, có người trực tiếp vận dụng cấm khí. Theo cấm khí bạo phát, bốn phía lâm vào hỗn loạn. Lực lượng kinh khủng không ngừng bạo phát. Từng cái võ giả không ngừng chết đi. Long Tinh Ngân mấy người cảm nhận được nguy hiểm. Cấp tốc lui lại, lúc này mới tránh thoát đi. Theo bốn phía không ngừng bạo phát. Có chút người thông minh, đều thối lui ra khỏi tranh đoạt, mặc cho phía trước tại tranh đoạt. Long Tinh Ngân mấy người theo lúc chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là, từng cái cấm khí thực sự quá kinh khủng. Thần cấp cấm khí đều xuất hiện. Kinh khủng thần uy đang tràn ngập. Qua tốt một hồi, từng cái võ giả bị quét sạch. Đám người bắt đầu cướp đoạt không trung trôi nổi phù văn. Những cái kia phù văn, là đến từ thất lạc tiên đế truyền thừa. Long Tinh Ngân cũng không có gấp. Một bên Hoàng Vũ Phỉ mấy người lại xuất thủ. Đến cướp đoạt những cái kia truyền thừa. Chỉ có Long Tinh Ngân, Long Tử Y, Long Tinh Trần cùng Đế Tôn bốn người không hề động. Bởi vì bọn hắn thật sự không thiếu hụt bí thuật. Bốn người nhìn chằm chằm phía trước. Theo lúc chuẩn bị xuất thủ. Rất nhanh, Long Tử Y ba người cũng liền xông ra ngoài. Cùng nhau tranh đoạt những cái kia truyền thừa phù văn. Bởi vì bọn hắn cảm ứng được, một số truyền thừa xác thực đối bọn hắn chỗ hữu dụng. Đương nhiên, nhất chủ yếu là, một số thần cấp bí khí cùng cấm khí. Đáng giá bọn hắn xuất thủ. Long Tinh Ngân đứng ở nguyên chỗ. Cũng không có xuất thủ. Của hắn mục tiêu rất minh xác. Một mực nhìn chằm chằm mục tiêu. Trung ương cái kia thất lạc châu. Đến từ thất lạc tiên đế vô thượng đế khí. Theo đám người đột tiến. Đã tiếp cận cái kia thất lạc châu. Đột nhiên, có người xuất thủ. Một số chuẩn bị ở sau xuất hiện. Có người xé rách đồ quyền. Có người bóp nát ngọc phiến. Lần lượt từng bóng người xông ra. Bán thần chi uy tràn ngập. Đó là bán thần đem lực lượng phong ấn tại bí khí bên trong. Đột nhiên bạo phát. Tuy nhiên trước đó một đạo phân thân. Thế nhưng là, bán thần một đạo phân thân. Đủ để tùy tiện hủy diệt thánh tổ. Không có chút nào chống cự. Theo bán thần phân thân xuất hiện. Bốn phía lần lượt từng bóng người bị đánh giết. Một số nghịch thiên thiên kiêu. Không có chút nào chống cự. Long Tinh Ngân cầm trong tay thánh hoa kiếm. Thánh hoa kiếm phóng xuất ra bán thần chi uy. Cùng một thời gian, Long Tinh Ngân thi triển bí thuật. Cửu cực kiếp tâm biến bạo phát. Hoàng cực phần tâm hỏa dung hợp. Trực tiếp hóa thành hỏa diễm thể. Hỏa diễm phóng lên tận trời. Long Tinh Ngân tản ra nồng đậm hỏa diễm khí tức. Long Tinh Ngân cảnh giới trực tiếp đột phá đến ngũ trọng thiên. Cùng lúc, thánh thể thánh máu sôi trào. Cuồng bạo huyết khí tràn ngập. Trong máu từng cái phù văn lấp lóe. Lực lượng kinh khủng, để Long Tinh Ngân trực tiếp tăng lên hai cái cảnh giới. đạt đến thất trọng thiên. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra cái kia máu mặt nạ, huyết sắc tu la. Long Tinh Ngân trực tiếp mang tới mặt nạ, chỉ là trong nháy mắt, kinh khủng sát khí xông vào Long Tinh Ngân thể nội, cuồng bạo vô cùng sát khí lệ khí không ngừng hướng về Long Tinh Ngân linh hồn tràn vào. Lần này, Long Tinh Ngân không có giống một lần kia đồng dạng, làm cái này sát lục khí xông vào linh hải thời điểm, trực tiếp bị Long Tinh Ngân linh hồn bên ngoài tinh vân ngăn trở. Tinh vân lưu truyền, hình thành bịt kín phòng ngự. Cái này bán thần cấp sát khí, vậy mà không thể vào xâm mảy may. Theo này mặt nạ bên trong lực lượng kinh khủng tràn ngập, Long Tinh Ngân mặt ngoài thân thể hình thành một tầng máu khải giáp, một đạo hoa văn trải rộng, tóc trong nháy mắt biến thành máu, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập. Long Tinh Ngân cảm nhận được thể nội bạo phát mênh mông lực lượng, nhịn không được ngửa thiên gào thét, kinh khủng sóng âm tràn ngập, làm cho tất cả mọi người nhịn không được lui lại. Long Tinh Ngân cầm trong tay Thánh Hoa Kiếm, đạt tới bán thần cảnh Long Tinh Ngân, Thánh Hoa Kiếm có thể nhẹ nhõm kích phát ra bán thần chi uy. Thánh Hoa Kiếm nhất truyền, hướng về trong đó một đạo bán thần phân thân phóng đi. Một kiếm bổ ra, Thiên Ngân một kiếm chặt đứt thiên địa, đem một bóng người lực bổ. Kinh khủng thần uy làm cho tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng, trong tay Thánh Hoa Kiếm rung động, một đạo kiếm khí bắn ra, hướng về mấy bóng người phóng đi, lấy lực lượng một người đối kháng tất cả bán thần bóng mờ. Trong tay bảo kiếm không ngừng chấn động, đem lần lượt từng bóng người chém giết. Ngay tại Long Tinh Ngân đại phát thần uy thời điểm, một cỗ kinh khủng khí tức truyền đến. Long Tinh Ngân sắc mặt đại biến, trong tay Thánh Hoa Kiếm thu hồi, chuyển tay lấy ra thể nội Tạo Hóa Thanh Liên. Tạo Hóa Thanh Liên run lên, kinh khủng thần uy bạo phát, đem cỗ lực lượng này ma diệt. Long Tinh Ngân lập tức hướng về nhìn bốn phía, lần lượt từng bóng người hiển hiện, cầm trong tay thần khí mà đứng. Long Tinh Ngân nhìn lấy những này thần khí, sắc mặt có chút khó coi. Tuy nhiên đã sớm ngờ tới đối phương sẽ vận dụng thần khí, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy. Đối diện bán thần phân thân không có ngôn ngữ, trong tay thần khí bạo phát huy động, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân huy động Tạo Hóa Thanh Liên đối kháng, lực lượng không ngừng tuôn ra, ngay từ đầu còn không có cái gì. Về sau, Long Tinh Ngân sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm ứng được, mặt nạ bên trong lực lượng đang nhanh chóng giảm bớt. Dù sao, bán thần chi lực chỉ là một cái mặt nạ, không có khả năng ủng hộ thần khí nhiều kích. Long Tinh Ngân biết rõ, đến nên ra hậu thủ thời điểm. Không chút do dự, Long Tinh Ngân trong tay lấy ra Luân Hồi Đồ Quyền, chỉ có một cơ hội cuối cùng. Long Tinh Ngân dùng tới, theo Luân Hồi Đồ Quyển triển khai, một đạo uy lâm 9 tầng trời khí tức bạo phát, kinh khủng thần uy tràn ngập 3000 dặm, toàn bộ Tiên Đế Tinh đều bị cỗ này thần uy bao khỏa. Lực lượng kinh khủng đem bốn phía mấy đạo bán thần bóng mờ chấn không ngừng lùi lại. Cho dù bọn họ cầm trong tay thần khí, đều không có tác dụng. Một bóng người từ đồ quyển bên trong đi ra, thần uy chấn nhấp nháy cửu thiên thập địa, phảng phất thiên địa vạn đạo đều bị dẫm tại dưới chân. Luân Hồi Thần Hoàng quanh thân tràn ngập hỗn độn khí, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng của nàng. Bất quá, trong đó thần uy, nhưng không có bị che lấp. Lực lượng kinh khủng, để bốn phía thần khí đều quang mang ảm đạm. Tất cả mọi người nhịn không được một trận hoảng sợ. Có người nhận ra đạo thanh âm này, nhịn không được âm thanh run rẩy nói. Cái này, đây là Luân Hồi Thần Hoàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.